Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 20:20, con trai của tôi trốn đâu rồi 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện bất ngờ luôn đến rất nhanh và luôn khiến người ta vui mừng. Chuyện Tiểu Điềm mang thai, người tìm ra nguyên nhân không phải Giang Húc mà chính là Hứa Hứa. Đó là một buổi đêm, đứa con thứ hai được sinh ra. Ba người ngồi vây quanh bên giường Hứa Hứa. Đứa nhỏ từ trong bụng Tiểu Điềm đang nằm bên gối Hứa. Không khóc, chỉ im lặng ăn ngón tay. Đình Đình đứng ngồi không yên. Không ai biết cô có phải là người mang thai tiếp theo hay không. Dù sao ngoại trừ Hứa Hứa, cô là nữ sinh duy nhất. Đồng dạng sợ hãi còn có Hứa Hứa. Bộ bi trạng lúc Tiểu Điềm chết còn rõ ràng trước mắt. Nàng không biết mình có thể hay không cũng biến thành bộ dáng kia. Nằm ở trong vũng máu trở thành một khối thịt thối không ra. Nàng thậm chí còn khen hài tử đáng yêu. Hiện giờ thay Tiểu Điềm cảm thụ, mới có thể hiểu được khi đó Tiểu Điềm tuyệt vọng bất lực cỡ nào. Giang Húc hiện tại hoàn toàn bị động. Dòng chuyện của thế giới này không tìm hiểu rõ ràng. Người lại chết hết người này đến người khác. Điều này làm cho tâm trạng của anh ta có chút khó chịu. Quý Hoài vỗ vỗ Giang Húc, nói, chúng ta xuống lầu đi nấu cơm cho các nàng mang theo đi. Lúc này Giang Húc mới nhớ tới, đám người bọn họ đã suốt một ngày một đêm không ăn gì. Hiện tại phản ứng lại, bụng ngược lại đáp cảnh kêu hai tiếng. Chiều nay anh đi đâu? Quý Hoài hỏi, tìm cha, anh một mình, sao anh không gọi tôi? Quý Hoài cho Hứa một chén cháo. Phỏng chừng cô gái cũng không có tâm tình ăn cái gì. Thân thể còn đang khôi phục, ăn chút thức ăn lỏng sẽ tốt hơn. Giang Húc á khẩu, anh không biết nên trả lời câu hỏi này của anh như thế nào. Cách chương.